Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, Chiến Thần Vương. Tặc tử chớ có cản rỡ. Lúc này có âm thanh từ phương xa vang lên. Vô số đạo ánh mắt hướng về thanh âm phát ra địa phương nhìn qua. Lập tức tất cả mọi người hoảng sợ, bởi vì lúc này phát ra cái thanh âm này lại là vương phủ một vị lão tổ Vương Nguyên. Vị lão tổ này một mực tại bế quan, nhiều năm không ngộ, hôm nay tại sao lại tức giận như vậy? Xuất quan, hắn lúc này bay thẳng đến hoang mạc chi thành trên không ở giữa. Này quanh thân uy áp hướng về bốn phía lan tràn ra, làm đến mọi người có một loại cảm giác không thở nổi. Thậm chí cách hắn gần một chút thực lực thấp người đều thẳng tiếp nằm dạp trên mặt đất. Thủ thành bốn vị thần vương cường giả liếc nhau một cái, lập tức đem tự khí chàng thả ra, chậm rãi đến tiêu rơi mất đạo này khí chàng. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt nhìn nơi xa bay tới độn quang, ánh mắt nổi lên hơi hơi ý lạnh, mở miệng nói: các ngươi truy sát người khác thời điểm cũng là đương nhiên, làm người khác tới trà đạp các ngươi thời điểm, các ngươi thì không muốn. Cái thế giới này không có có chuyện như vậy. Hôm nay Vương Hoành võ hẳn phải chết. Lúc này Bạch Vũ tràn đầy một loại bá đạo, lập tức hắn đưa mắt nhìn sang Vương Mãng, mở miệng nói: đại ca, người đi trước, lão tổ cứu ta. Lúc này Vương Hoành võ trong nháy mắt khiếp đảm, bởi vì cái này thời điểm Bạch Vũ vậy mà đem thần hồn của hắn giao cho Vương Mãng. Nếu như là Bạch Vũ chính mình xử trí thần hồn của hắn, khẳng định là trực tiếp thì bóp chết hoặc là oanh bạo. Nhưng là nếu như thần hồn của hắn đã rơi vào Vương Mãng trong tay, đây tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn lúc này nhìn đến Vương Nguyên bay tới, tâm lý có nhàn nhạt ý mừng. Chỉ cần Vương Nguyên xuất thủ, như vậy chính mình thì nhất định có thể cứu. Nhưng là Bạch Vũ làm sao lại cho phép Vương Nguyên trì hoãn huynh đệ của mình đâu? Đại ca, người đi về phía nam một bên đi. Lưu Ly đại ca bọn họ ở bên kia, người đi tự nhiên là an toàn. Ta đến hội lão già này. Vương Mãng nghe vậy, trong nháy mắt đại hỉ. Hắn lúc này đối với Bạch Vũ tràn đầy một loại trước nay chưa có tự tin. Vừa Bạch Vũ có thể chém giết nửa bước thần vương, vậy hắn thì sẽ cảm thấy Bạch Vũ đối phó phổ thông thần vương cũng không có vấn đề. Thậm chí Bạch Vũ nói hắn có thể giết Ngô Hạo, Vương Mãng cũng sẽ không hoài nghi. Hắn hiện tại cũng là như vậy mù quáng tin tưởng Bạch Vũ, bởi vì Bạch Vũ luôn luôn tại hắn cần nhất thời điểm xuất hiện. Hắc hắc, Vương Hoành võ, người muốn chết, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế a. Vương Mãng trực tiếp cuốn lên Vương Hoành võ thần hồn, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chết. Vương Nguyên nhìn đến Vương Mãng cũng dám mang theo Vương Hoành võ thần hồn rời đi trước, nhất thời trên lửa tâm tới. Thế mà Bạch Vũ làm sao lại cho hắn rời đi cơ hội? Hắn có thể tòng thần vương cảnh cường giả trước mặt thuận lợi thoát thân, nhưng là Vương Mãng không thể. Cho nên hắn nhất định phải cấp Vương Mãng tranh thủ một đoạn thời gian. Chỉ cần Vương Mãng thuận lợi rời đi, những chuyện khác hắn hoàn toàn không lo lắng. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lúc này Vương Nguyên chỗ nào tin tưởng Bạch Vũ có đánh giết Vương Hoành võ thực lực. Vương Hoành võ thế nhưng là nửa bước thần vương cường giả. Liền xem như tại thời cổ, những cái kia thiên chi kiều tử, người mạnh nhất cũng là tại thần linh cửu cảnh, có thể địch nổi nửa bước thần vương cường giả mà thôi. Muốn nói đánh giết, cái kia căn bản chính là không thể nào. Bởi vì chưa từng có dạng này nghe đồn, cho nên hắn tự nhiên sẽ cho rằng đây là Bạch Vũ chính mình có cái gì giữ gốc dương thủ đoạn tới đối phó Vương Nguyên. Không phải vậy không đến mức hắn có thể giết được Vương Hoành võ. Cho nên nghĩ đến đây, Vương Nguyên trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ đều biến mất. Như loại này siêu cường lực bảo vệ tay thấp đoạn, Bạch Vũ tay bên trong khẳng định cũng không nhiều. Cho nên hắn xuất thủ, hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra. Phổ thông nhất trưởng. Thế mà một trưởng này lại căn bản không phải nửa bước thần vương tương đương. Tuy nhiên chênh lệch chỉ có một chút, nhưng là phát huy hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Thần vương cảnh cường giả, chín đạo thần văn hoàn toàn hợp nhất. Lúc này, cũng là lấy thần tắc tình thế tồn tại. Bởi vì thần vương cảnh cường giả, có thể bắt đầu cảm ứng thiên ý tồn tại. Mà thiên ý tồn tại, liền có thể làm cho thần vương cảnh cường giả cảm tình 3.000 đại đạo. 100.000 tiểu đạo, mà thần tắc chi lực, cũng là đại đạo chi lực. Một đạo thần tắc chi lực, coi là một con đường. Một người nắm giữ một con đường về sau, liền có thể trở thành thần vương cảnh cường giả. Giống vương nguyên, cũng chỉ là một cái sơ cấp thần vương cảnh cường giả. Bởi vì hắn tu luyện là nhược thủy chi đạo thần tắc. Loại nước này vô cùng yếu, là thủy chi nói một cái chi nhánh, cho nên uy lực vô cùng thấp. Đây cũng chính là loại kia bình thường nhất thần vương. Bất quá thần vương lại phổ thông, cũng không phải hiện tại Bạch Vũ có thể chống lại. Thực lực của hắn bây giờ, cũng liền cùng nửa bước thần vương so sánh. Cho nên ngay tại một chiêu này qua đến về sau, Bạch Vũ liền làm ra điều chỉnh. Hắn lúc này, trực tiếp hóa thân mấy ngàn trượng cự nhân. Mà này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Viêm Long trường thương đồng dạng hóa thân mấy ngàn trượng. Một người nhất thương vắt ngang ở trong hư không, phảng phất là thượng cổ ma thần đồng dạng, làm cho tất cả mọi người nhịn không được cúng bái. Miêu Mộ Tiên, lúc này vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, những người này đều là từ phương xa bay tới xem náo nhiệt người. Mà không ít người là nhận biết Miêu Mộ Tiên, mà loại người này, bình thường đều là đi hoang vu chi thành tiểu thế giới lịch luyện sau còn sống trở về mấy gia tộc. Lớn thế hệ trẻ tuổi, trước đó không lâu bọn họ còn tại cùng Bạch Vũ tranh phong. Mà bây giờ bọn họ phát hiện, mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Hiện tại bọn hắn cùng Bạch Vũ chênh lệch đều rõ ràng như vậy. Bọn họ tại thần vương cảnh cường giả trước mặt, còn phải cúi đầu. Mà bây giờ Bạch Vũ đã vung thương trực chỉ thần vương cảnh cường giả. Giống, liền xem như thần vương cảnh cường giả công kích, Bạch Vũ cũng trước hết kéo một hồi thời gian, để đến huynh đệ của mình mau chóng thoát ly chiến đấu. Dù sao đi lục đảo còn có một số khoảng cách, mà vương mãng thực lực không cao, cho nên được đến tương đối chậm. Bạch Vũ mang theo vương mãng phi hành, cũng muốn trì hoãn thời gian. Đến lúc đó còn chưa tới lục đảo, khẳng định thì xảy ra chuyện rồi. Lúc này Bạch Vũ gào thét, có nộ hống thanh âm truyền ra. Này mấy ngàn trượng cao thân thể, trong nháy mắt bạch quang tràn ngập, mà tại trắng trên ánh sáng, lại có phù văn đang nhảy nhót. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra chính mình mạnh nhất vài chiêu. Ngay tại Thiên Lý Băng Phong đánh ra về sau, Vương Nguyên đòn công kích bình thường trong nháy mắt xuyên thấu hắn đạo này công kích. Bởi vì thần vương cảnh cường giả, đã không có cái gọi là kỹ năng. Lúc này thì bọn hắn, tất cả kỹ năng đều có ngày ý gia trì. Mà vương nguyên đòn công kích bình thường bên trong, thì hàm ẩn lấy thiên ý. Hắn tu luyện nói là nhược thủy chi đạo. Nhược thủy chi đạo, là 3.000 đại đạo thủy chi nói một đầu chi nhánh. Xem như vạn đạo một trong, hắn lúc này, cũng không có đem nhược thủy chi đạo ngộ ra. Cho nên hắn căn bản không có khả năng xông phá thần vương cảnh tầng thứ hai. Loại vật này, coi như người khác nói cho hắn biết cũng vô dụng. Bởi vì cái này muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Mỗi người nói là không giống nhau. Đây cũng là vì sao rất nhiều người đều là một mực kẹt tại thần vương sơ kỳ, vô số người không thể tấn thăng đến thần vương trung kỳ hoặc là thần vương hậu kỳ nguyên nhân. Đạo này công kích xuyên thấu Thiên Lý Băng Phong về sau, dã hỏa liệu nguyên cơ bản cũng bị xuyên thấu. Tử khí đông lai lên tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Cuối cùng vẫn là hỗn độn quy nguyên thức phối hợp hắn tự thân lực lượng, phát hiện ra to lớn hiệu quả. Bởi vì nhược thủy chi đạo, lại kém cũng là thần tác, so thần văn cao vô số vị, cho nên hai cái không phải cùng một cái cấp bậc. Bất quá hỗn độn quy nguyên quyết thế nhưng là có hấp thu tác dụng, lại chuyển hóa đã thành dùng tác dụng. Mà này thân thể lực lượng là chân thật tồn tại, cho nên một kích này Bạch Vũ trực tiếp chặn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.